Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, Đại Bảo Kiện Sự Kiện. Long Kinh, Hoa Hạ Thủ Đô, Long Kinh một tòa xa hoa trong trang viên, Lâm Long gặp mọi người có chút thương cảm, cười nói, mẹ, ông ngoại bà ngoại, chúng ta ra đi ăn cơm đi, đều nhanh 12 điểm. Ta đều đói bụng, hảo hảo, hôm nay cao hứng, chúng ta đi Long Kinh khách sạn ăn cơm, ta gọi điện thoại bảo ngươi cậu út cùng dì cả bọn hắn cùng đi. Người một nhà tốt, thật náo nhiệt một chút. Long Kinh khách sạn chiếm diện tích mấy ngàn m bình phương mét vuông, là một tòa siêu khách sạn 5 sao, ở chỗ này ăn bữa cơm, chính là một cái kim lĩnh cả đời đều lợi nhuận không đến nhiều tiền như vậy. Long Kinh khách sạn xa hoa trong dạp, Lâm Long gặp được chính mình cậu út, cùng Dương lão gia tử rất giống, bất quá hai người khí chất hoàn toàn bất đồng. Dương lão gia tử là không giận tự uy, hắn là không hèn mọn bỉ ổi đều hèn mọn bỉ ổi. Hắn đối với Lâm Long rất tốt, có loại từ trước đến nay quen thuộc cảm giác, tại trên bàn cơm liên tục cho Lâm Long đĩa rau. Nói cái gì khi còn bé nhị tỷ đối với hắn tốt nhất. Bây giờ là thời điểm báo đáp nhị tỷ rồi. Liền đối với Lâm Long rất tốt. Lúc ăn cơm, Lâm Long gì cả hỏi thăm Lâm Long về thân thể nàng sự tình. Không có biện pháp, tuy nhiên chán ghét Lâm Long cùng nhị muội, nhưng Lâm Long là thần y. Thân thể có bệnh không thể không kéo xuống ra mặt. Lâm Long trong lòng cười trộm. Nghĩ đến là người một nhà, cho điểm trừng phạt coi như xong, trực tiếp nói cho nàng biết niệu đạo vỡ tan, làm cho nàng tranh thủ thời gian đi bệnh viện. Nàng nghe xong, cơm mới ăn vào một nửa rời đi rồi. Tiểu Long, đợi chút nữa ăn cơm cậu mang ngươi đi đại bảo kiện. Lúc này, Lâm Long cậu út Dương Văn mở miệng nói, cái gì đại bảo kiện? Ngươi có thể bị dạy hư Tiểu Long. Lâm Long bà ngoại sắc mặt trầm xuống, tuy nhiên nàng không biết đại bảo kiện là có ý gì, nhưng nàng biết đạo chính mình đứa con trai này tính tình. Đều 30 vài người rồi, không kết hôn coi như xong, cả ngày chơi bời lêu lỏng, cùng nhị thế tổ không có gì khác nhau. Nói lên đại bảo kiện, Lâm Long tự thập phần phiền muộn. Lần này có lão lái xe dẫn đường, chắc có lẽ không gây ra chê cười a. Lâm Long cũng không phải thật muốn đi đại bảo kiện, tự là muốn đi biết một chút về. Ở trường học hắn tự thường xuyên nghe người khác nói đại bảo kiện ba chữ kia. Châu Bàn Tử cũng nói đại bảo kiện, cái này đại bảo kiện thật không biết có cái gì tốt. Không phải là nghiêng mắt nhìn xương ấy ư, chẳng lẽ còn có những thứ khác. Người một nhà ăn cơm, Dương Văn quả nhiên mang Lâm Long đi đại bảo kiện rồi. Tại một nhà rất xa hoa hội sở, Dương Văn trực tiếp gọi tới 5 cái gái Tây. Tiểu Long, ưa thích cái kia, chính mình chọn, chớ cùng cậu út khách khí a. Kỵ đại dương mã thế nhưng mà thập phần có cảm giác thành tựu sự tình. So hoa hạ tiểu ni có lực nhiều hơn, các nàng, chật chật không thể chê, tự cùng ăn kẹo que đồng dạng, hận không thể cho ngươi hàm hóa. Lâm Long ra mặt tử nhảy dựng, có chút xấu hổ, không nghĩ tới cậu út rõ ràng già mà không kính. Nói ra hạ lưu như vậy thật giống như thay đổi một người giống như được. Cái kia cậu út, ngươi chơi a, ta chính là nghĩ đến gặp từng trải mà thôi. Ngươi không cần phải xen vào ta. Ta đi dạo chơi, cái kia, cũng được, cậu út đi trước thoải mái một phát. Đợi chút nữa ngươi sẽ thấy tại đây chờ ta. Ta cần phải 1-2 giờ mới có thể ra đến. Ừ, đi thôi. Lâm Long gật đầu. Sau đó tự chứng kiến cậu út nắm cả 5 tên gái Tây đi vào một cái phòng. Hắn nhìn chung quanh. Sau đó đi lên lầu. Hội sở ngọn đèn là màu đỏ sậm, cho người một loại rất kiều diễm cảm giác. Có thể kích thích nam nhân thân thể. Lên lầu, đập vào mắt tất cả đều là gian phòng. Có chút gian phòng truyền đến ừ a hát thanh âm. Có chút gian phòng truyền đến roi âm thanh. Lâm Long lắc đầu, chuẩn bị xuống dưới, nhưng vào lúc này hắn nghe được một hồi tiếng cầu xin tha thứ. Thần thức triển khai, chỉ thấy một gã mắt xanh tóc vàng người ngoại quốc xích quả thân thể này. Đem một gã xích quả hoa hạ mỹ nữ trói lại, tên kia mỹ nữ hai mắt rưng rưng, không ngừng cầu xin tha thứ. Điềm đạm đáng yêu, người ngoại quốc không để ý đến nàng, đem nàng cột chác, sau đó điên cuồng xé rách hoa hạ nữ nhân y phục. Trên mặt nữ nhân tràn đầy bất lực, hai mắt khóc sưng đỏ. Lâm Long lúc này tự phát hỏa, đặc biệt sao, người ngoại quốc vậy mà khi dễ hoa hạ người, quả thực tìm chết. Không nói hai lời, Lâm Long trực tiếp vọt lên đi vào, hét lớn một tiếng, xúc sinh, buông ra cô bé kia. Gặp có người quấy rầy chính mình, người ngoại quốc không vui đứng người lên, trông thấy là một thiếu niên, lúc này phát ra không lưu loát tiếng phổ thông nói. Tiểu huynh đệ, tại đây không có chuyện của ngươi, cút cho ta, bằng không thì cho ngươi kiến thức ta nồi đất đại nắm đấm. Cứu ta, van cầu ngươi cứu cứu ta, ta là bị hắn bắt cóc tới nơi này, ta không phải đi ra bán mỹ nữ gặp có người. Thật giống như rơi xuống nước người bắt lấy cây cỏ cứu mạng tổng quát. Móa nó, lại dám ở ta hoa hạ địa bàn bắt cóc ta hoa hạ người. Cho ta chết. Lâm Long không nói hai lời, một cái bước xa sông đi lên. Ngoại quốc nam còn không có kịp phản ứng, tự chứng kiến một cái nồi đất đại nắm đấm vật che chắn ở tầm mắt của hắn. Sau đó, đụng một tiếng, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó sẽ không có sau đó, thẳng rất té xuống. Mỹ nữ sợ ngây người. Như vậy một cái thoạt nhìn hơi có vẻ gầy gò thiếu niên, vậy mà một quyền đem một cái 1m9 tráng hán đánh tới. Trời ạ, chẳng lẽ nàng chính là ta mệnh trung chú định người? Chẳng lẽ hắn chính là ta Bạch Mã Vương tử? Này, ngươi không sao chứ? Lâm Long gặp cô nàng này vậy mà nhìn mình cằm chằm không ngừng, một bên thay nàng cởi dây, vừa nói, đứng lại, không được nhúc nhích. Tại đụng đến ta sẽ nổ súng. Đột ngột tầm đó, gian phòng xông tới hơn 10 tên cảnh sát. Cầm đầu một gã cảnh sát thâm niên dùng súng chỉ vào Lâm Long. Quát khẽ nói, cha, nhìn xem cảnh sát thâm niên. Mỹ nữ lập tức khóc kêu một tiếng. Con gái đừng sợ, ta cái này tới cứu ngươi. Tiểu tử, lập tức hai tay ôm đầu, ghé vào trên tường, nhanh lên. Cha người đã hiểu lầm, hắn là người tốt, là hắn đã cứu ta, trên mặt đất cái kia mới là người xấu, người mau đưa hắn bắt lại a hát. Mỹ nữ nói ra, lúc này, Lâm Long đã cởi bỏ mỹ nữ dây thừng, sau đó lẳng lặng mà nói, cảnh sát thúc thúc, không có chuyện ta tự đi trước hả? Không cho phép đi, người nơi này đáng nghi bắt cóc, người phải cùng ta trở về điều tra. Cha nói tất cả, hắn là người tốt, mỹ nữ không vui, vậy cũng là của mình Bạch Mã Vương tử, vừa rồi giống như từ trên trời giáng xuống giống như cứu mình. Sao có thể cùng cha đi cục cảnh sát, ai, con gái lớn không dùng được. Tiểu tử, ngươi đi đi, về sau đừng tới chỗ như thế, nhìn ngươi thành thành thật thật, không nghĩ tới hồi trở lại tới nơi này. Lâm Long nhếch miệng. Không nói hai lời rời đi rồi. Cái này cảnh sát nói rất hay như chính mình thường xuyên đến đồng dạng. Chính mình là lần đầu tiên đến được không? Ai biết gặp được cảnh sát? Lâm Long một chút rồi. Tự chứng kiến cậu út hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Bên cạnh rất nhiều cảnh sát cầm súng. Hắn đại khí không dám ra. Bị hù muốn rùa đen rút đầu tổng quát. Cậu út, ngươi như thế nào? Tiểu Long, người choáng nha như thế nào không có việc gì? Dương Văn phảng phất gặp quỷ rồi tổng quát nhìn xem Lâm Long. Đồng dạng là người, cái này choáng nha như thế nào không có bị trào? Chẳng lẽ cũng bởi vì không có chơi gái? Không có khả năng a. Dựa theo đạo lý, chỉ cần vào ít nhất cũng muốn đi cục cảnh sát uống chén trà a hát, ta không sao a. Ngược lại là ngươi, Cậu út, ngươi sẽ không phải cũng đáng nghi bắt cóc à? Đến bây giờ, Lâm Long còn tưởng rằng Dương Văn là đáng nghi bắt cóc. Bằng không thì bắt hắn làm gì vậy? Hắn trên thực tế không biết đại bảo kiện là phạm pháp. Chỉ thấy Dương Văn thở dài nói. Ai, lão lái xe nói chở mình cũng phải chở mình a hát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.